Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1038, chương 1038, phẫn nộ công kích. Đinh đương một tiếng, Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư phối hợp với sử dụng chìa khóa, rất mau đánh mở treo lơ lửng giữa trời lồng sắt phía trên cửa lớn. Theo hai người cầm dây trói rủ xuống, hưng phấn các tinh linh từng cái trơn rơi xuống mặt đất, quay người hướng về ba người ào ào hành lễ, biểu thị cảm kích vạn phần. Các ngươi mau chóng tới, các ngươi tộc trưởng ở bên kia sơn động bên trong chờ các ngươi. Nhớ kỹ, một hồi làm ra một chút động tĩnh đến, Lý Minh tranh thủ thời gian cáo chi này một đám tinh linh, để bọn hắn phối hợp hành động. Đa tạ ân công, chúng ta biết nên làm như thế nào. Một tên cùng Man Truy thống lĩnh lớn lên rất tương tự, mà lại thế mà cũng là thống lĩnh thân phận thổ tinh linh vừa cười vừa nói. Vậy các ngươi cẩn thận một chút. Lý Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, vù vù, tất cả được giải cứu ra tinh linh lập tức hướng về hang núi bên ngoài phóng đi. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian mang theo hai người quay người tiến về khoáng thạch trong kho hàng, tránh né, tìm kiếm khu vực an toàn tạm thời ẩn thân. Nhóm lớn tinh linh phi nước đại lấy sông ra hang núi, một bên vọt tới trước, một bên cố ý phát ra dày đặc tiếng bước chân cùng tiếng kinh hô. Lần này, ngay tại khác một bên trong sơn động nghỉ ngơi bốn cái long tộc cao thủ, nhất thời từng cái đứng thẳng đứng dậy, cương chảo đến tinh linh chạy ra lồng sát. Các ngươi hai cái đem bọn hắn bắt trở lại. Thủy Giao nhíu mày nói ra, hắn cùng Hỏa Giao chuyên môn phụ trách ra ngoài bắt người, ở trong tối trong sông ngược dòng đi một chuyến vô cùng cố hết sức, bây giờ căn bản không muốn động, để cho ta nghỉ ngơi một chút, ta còn muốn bước lấy bọn hắn ký kết khế ước, chuyện nhỏ này giao cho các ngươi hai cái. Hỏa Giao ngồi ở chỗ đó đồng dạng không muốn nhúc nhích, cũng là chạy ra mấy cái tinh linh mà thôi. Minh bạch, hai đầu ly long vốn chính là đi theo đám bọn hắn lăn lộn, lão đại có làm bọn hắn đương nhiên không dám cự tuyệt. Vù vù, hai đạo nhân ảnh lao nhanh ra hang núi, trực tiếp đuổi theo phía trước quang mang lập lòe cửa sơn động bên trong. Nhóm lớn ngay tại cấp tốc phi nước đại điểm đen, bọn họ muốn chạy không dễ dàng như vậy. Một vị người mặc màu xanh nhạt chiến giáp ly long cười lạnh nói, đuổi theo. Một cái khác toàn thân trường bào màu trắng tinh ly long, hơi có chút đẹp trai trên mặt, nhất thời lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Nhất thanh nhất bạch hai đạo nhân ảnh vọt thẳng hướng cửa sơn động, mai phục tại nơi xa Phạm Hoa cùng Vô Song, tăng thêm Mộc Anh phó tộc trưởng ba người, đều đã nhìn rõ ràng. Minh ca, quá tốt, lần này bọn họ chỉ là đi ra hai đầu ly long. Ngươi đoán hoàn toàn chính xác, ngươi là làm sao biết chỉ là dẫn xuất hai đầu ly long, Phạm Hoa kinh hỉ hỏi. Dựa theo long tộc đẳng cấp phân chia thôi, long tộc long thần tính cách cao ngạo, mặc dù là long tộc bàng chi, bọn họ cũng có được xâm nghiêm đẳng cấp phân chia, chỉ muốn sự tình không lớn. Hai con giao long khẳng định lười xuất động. Lý Minh cười hồi đáp, vậy chúng ta để phó tộc trưởng động thủ. Phạm Hoa cười nói, đừng có gấp, trước chờ Lam Nhã tộc trưởng cùng bọn hắn giao thủ về sau, tại thừa cơ để phó tộc trưởng từ phía sau lưng xuất động. Nhất định phải nhanh chuẩn hung ác giải quyết chiến đấu, kéo đến thời gian càng dài đối với chúng ta càng bất lợi. Lý Minh nói ra. Minh bạch, hai người vội vàng đem tình huống cáo chi phó tộc trưởng. Mà trong sơn động, một đám tinh linh phi tốc phi nước đại, rốt cục nhìn đến nơi xa chờ đợi vài bóng người, Lam Nhã tộc trưởng cùng Hải Đái, cùng mấy tên mỹ nữ người chơi nhìn lấy các tinh linh vọt tới, liền tránh ra vị trí chuẩn bị để bọn hắn đi qua. Nhưng là cầm đầu tinh linh đầu lĩnh mang người cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Tộc trưởng đến, trong này còn có thật nhiều tộc nhân, mời tộc trưởng đem bọn hắn cùng một chỗ cứu trở về đi. Tinh linh thống lĩnh cúi đầu khẩn cầu, yên tâm đi, đã ta tới, đương nhiên muốn đem bọn hắn toàn bộ mang về. Các ngươi trước tiên lui về sau, ta muốn đối phó địch nhân. Lam Nhã tộc trưởng gật đầu nói, chỉ thấy các tinh linh sau lưng cách đó không xa, nhất thanh nhất bạch hai đạo tàn ảnh phi tốc vọt tới. Đã đuổi tới trong sơn động, mà lúc này Mộc Anh phó tộc trưởng cũng đã theo trong bóng đen đi ra. Đứng ở ngoài cửa động phong tỏa đầu này sơn động, đáng tiếc là cái này hai đầu ly long trong mắt chỉ có chạy trốn tinh linh tộc nhân. Căn bản không có phát hiện đường lui đã bị hoàn toàn phong tỏa. Các tinh linh cấp tốc vọt tới đằng sau, Lam Nhã tộc trưởng đầu ngón chân điểm đất, huyền truyền bóng người nhanh chóng bay về phía trước ra. Trong tay quang ảnh lóe lên, roi dài trong nháy mắt hướng về phía trước cuồn cuộn cuốn tới. Ba, thanh thúy thanh âm bỗng nhiên vang lên, thật dài bóng roi tràn ngập tại chỉnh sơn động phía trước. Nhất thanh nhất bạch hai đầu tàn ảnh nhất thời bị roi dài phong tỏa con đường phía trước, không thể không hiện thân đi ra. Cái gì? Tinh linh tộc trưởng, thanh sắc ly long giật nảy cả mình. Bọn họ thế nhưng là biết tinh linh tộc trưởng thực lực cao hơn giao long một số. Hai người bọn họ liên thủ cũng đều không thể chiến thắng đối phương. Tranh thủ thời gian phát cảnh báo. Màu trắng ly long đồng dạng chấn kinh vạn phần. Hắn không hiểu tinh linh tộc trưởng làm sao lại xuất hiện ở đây. Thanh sắc ly long mau từ trên cổ lấy ra một cái thanh sắc kèn lệnh, đang chuẩn bị ngửa đầu thổi lên. Vù vù, trong chốc lát, sau lưng tiếng xé gió vang lên, hai đạo thanh quang lóe lên, cũng đã bay đến thanh sắc ly long sau lưng. Đinh, một mũi tên dài vừa vặn trúng đích hắn ngậm tại trong miệng kèn lệnh, trực tiếp bắn bay tới đằng trước. Bịch một tiếng, giữa không trung ánh sáng xanh lập lòe. Cái này chiếc kèn lệnh thế mà bị Lam Nhã tộc trưởng roi dài trên không trung quất vỡ nát. Phốp, khác một mũi tên dài từ phía sau thoáng cái bắn thủng thanh sắc ly long lồng ngực. Từ sau cõng xuyên thấu trước ngực, lộ ra lớn lên dài một đoạn đầu mũi tên. Thanh sắc ly long kinh ngạc trừng to mắt, không dám tin nhìn hướng phía sau, chỉ thấy một cái bóng người màu xanh phi tốc vọt tới. Phía trước ba đạo thanh quang lại một lần nhanh chóng hướng bọn họ tới gần. Bọn họ bị Lam Nhã tộc trưởng dọa đến hồn phi phách tán, lại không nghĩ rằng sau lưng còn có một vị cao thủ, hơn nữa còn là cung tiễn thủ. Một tiễn xuyên tim, thanh sắc ly đỉnh đầu rồng thanh máu trực tiếp rơi xuống 1/3. Có thể tạo thành nhiều như vậy thương tổn, có thể thấy được song phương thực lực sai biệt to lớn. Hai vị tinh linh tộc trưởng có thể là có thể cùng long thần chính diện tướng khiêng cao thủ. Hai đầu ly long hoàn toàn không bị bọn họ để ở trong mắt. Ba đạo liên châu tiễn lần nữa bay tới. Hai đầu ly long dọa đến tranh thủ thời gian chuẩn bị né tránh. Nhưng bọn hắn lại phạm một cái sai lầm chí mạng. Bởi vì bọn họ phòng bị Mộc Anh phó tộc trưởng liên châu tiễn thế công. Lại quên, bọn họ sau lưng còn có một cái càng kẻ địch đáng sợ. Bạch, Lam Nhã tộc trưởng từ giữa không trung vừa hạ xuống chỗ, cổ tay nhanh chóng lắc một cái, vô số bóng roi dường như vô số linh xà, theo đỉnh động, không trung, mặt đất, hai bên vách tường nhanh chóng vọt lên phía trước đi. Phốc phốc phốc, hai đầu ly long hai chân, hai tay, chỗ cổ, vậy mà đồng thời bị roi dài nhốt chặt, lại không còn cách nào động đậy nửa phần. Để mạng lại đi, Lam Nhã tộc trưởng một tiếng khẽ kêu, tay trái y nguyên nắm roi dài, tay phải đã thay đổi một thanh hàn quang bắn ra bốn phía loan đao, phi tốc hướng về hai đầu ly long sau lưng phóng đi. Mà Mộc Anh phó tộc trưởng y nguyên còn tại không ngừng dương cung lắp tên. Phía trước trong sơn động lít nha lít nhít thanh sắc quang ảnh nhanh chóng phóng tới. Trong nháy mắt, hai đầu không cách nào động đậy, Ly Long liền bị vô số thanh quang xuyên thể mà qua. Trên trán, trên cổ họng, trên ngực, thậm chí tứ chi đều bị mũi tên xuyên thấu. Thanh máu ào ào không dừng lại hàng. Nhìn lấy hai vị tộc trưởng bén nhọn như vậy thế công. Quan chiến các người chơi đã triệt để nhìn ngốc. Bọn họ biết hai vị tộc trưởng thực lực cao cường. Bây giờ càng là mang theo tràn đầy phẫn nộ. Thế công khẳng định sẽ phi thường cường hãn. Thế nhưng là hai đầu Ly Long tại trước mặt bọn hắn không chịu được như thế nhất kích. Cái hiệu quả này cũng xác thực quá kinh người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.